Nghe nói anh yêu em, chương 13, tình yêu nảy nở trong tuyệt vọng. Em định khi nào thì chuyển nhà? Chị Hy Tắc dựa vào cánh cửa hỏi. Lương Duyệt vẫn cúi khom người, đôi dép ở chân đung đưa một hồi mới dừng lại. Cảm giác nặng nề bất ngờ ập đến, vì vậy cô vẫn cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi mới đáp. Em định mấy ngày tới sẽ chuyển luôn. Vậy để anh bảo người của công ty chuyển những đồ em đã chọn đến. Chị Hy Tắc nói, giọng khô khốc, tay lấy bao thuốc từ trong ngực ra, vần về rất lâu, rồi chợt nhớ ra rằng Lương Duyệt không thích mùi thuốc lá, anh lại để vào trong túi. Cô lặng lẽ gật đầu, anh xỏ chân vào giày rồi đứng dậy, giúp cô đi giày vào rồi cười nói. Em tới sống ở đó cũng tốt, đỡ phải ngày ngày lái xe về. Kỹ thuật lái xe của em đúng là khiến người khác phải lo ngại. Anh chỉ sợ em liên tiếp đưa bệnh nhân đến trong bệnh viện thì gay. Em không lái xe nữa đúng là một việc tốt cho cả nhà nước lẫn nhân dân. Nghe xong câu ấy, cô mỉm cười, còn anh đang trong bộ Âu phục màu đen cũng cười theo. Tiện đường đến công ty, anh đưa cô đi. Anh bảo lái xe dừng lại trước tòa nhà của văn phòng nghiêm quy, rồi kéo tấm cửa kính xe lên, nhìn theo cô đang rời xa và cuối cùng khuất hẳn sau cánh cửa xoay. Một hồi lâu như vậy, anh mới đưa ánh mắt đầy lưu luyến về, sờ lên ngón tay đeo nhẫn, rồi đóng cửa xe lại, nói với lái xe, tới Trung Thiên. Cả ngày hôm nay, Lương Duyệt làm việc với tâm trạng chẳng mấy tập trung. Mắt cô chốc chốc lại nhìn vào cuốn lịch bàn, rồi lại xem giờ trong điện thoại. Trong những ngày sắp chuyển nhà, cô lại không hề cảm thấy vui, dù trước đó cô đã nghĩ như vậy. Nghiêm Quy ở phía đông bắc Bắc Kinh, còn Quang Mẫn Uyển thì ở phía bắc. Hàng ngày phải đi đi lại lại tới cả nửa thành phố, xe cô không thể tránh khỏi sự cố. Có khi thì buji hỏng, có lúc lại là lốp xe hỏng. Mỗi lần như vậy, cô lại phải gọi điện nhờ vả Hàn Ly, nhưng rất ít khi gọi cho chị Hy Tắc. Thứ nhất là vì anh rất bận, điện thoại thường để ở chỗ thư ký. Thứ hai là chờ khi thư ký chuyển tin đến cho anh và anh phái người tới thì cũng đã muộn rồi. Vì thế, có chuyện gì cô cũng không nói với anh. Thì cô nói ra ý muốn mua nhà cạnh Nghiêm Quy, chị Hy Tắc đã rất tán đồng. Trong tay cô không thể có đủ ngay số tiền ấy, nên anh đã vui vẻ ứng trước cho cô. Nhưng hôm nay, anh lại đột ngột hỏi về chuyện chuyển nhà như vậy. Điều này không khỏi khiến cô thấy giật mình. Nhưng điều khiến cô bàng hoàng hơn cả chính là cảm giác chua chát bỗng trào lên. Bây giờ, cô thực sự không muốn chuyển đến đó nữa. Bên ngoài, trời rất đẹp, ánh nắng ấm áp. Có lẽ đây là thời tiết lý tưởng cho việc xử lý đống quần áo. Nếu ở lại làm việc mà không có hiệu quả thì chẳng thà về nhà thu dọn đồ đạc cần chuyển còn hơn. Sắp xếp những công văn giấy tờ ở chỗ mình rồi chuyển cho Doanh Doanh xong, Lương Duyệt ngồi nghỉ một chút để lấy lại tinh thần. Liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm, cô vội đứng dậy giải quyết những việc tiếp theo. Cô đang định cầm chiếc túi lên, còn chưa kịp chạm vào thì thấy bàn tay cứ run lên, chân cũng chùng xuống. Ngước mắt nhìn xung quanh, mọi thứ không có gì khác thường. Nhưng hễ cô đưa tay về phía trước thì lại thấy run. Có tiếng ồn ào lọt qua khe cửa truyền vào. Âm thanh hỗn loạn ấy đã chứng minh điều mà Lương Duyệt đang nghĩ tới. Tiếng chuông báo cháy đinh tai đột nhiên vang lên. Lương Duyệt hốt hoảng, không kịp suy nghĩ gì nhiều, vội túm lấy chiếc túi sách và chạy ra ngoài, kêu to lên để nhắc các đồng sự nhanh chóng xuống phía dưới theo đường thoát hiểm. Cô chưa dứt lời thì mười mấy con người đã ào ào chạy xuống. Cô quay lại nhìn kỹ thì thấy chiếc túi sách của Doanh Doanh vẫn còn ở trong phòng. Sợ cô bé đó còn lại một mình ở nơi nguy hiểm mà không ai biết, cô vội đi tìm quanh quất. Nhưng trong nhà vệ sinh và phòng uống nước đều không thấy ai. Cô đành mang theo chiếc túi của Doanh Doanh trên vai, khóa cửa công ty lại rồi chạy xuống dưới. Từng luồng khói đen cuồn cuộn kéo đến, hình như hỏa hoạn là ở công ty đối diện mới chuyển tới. Làm việc ở một tòa nhà cao tầng đã lâu nên việc lên xuống cầu thang bộ đã trở nên rất khó khăn đối với Lương Duyệt. Mới được mấy tầng mà cô đã phải thở phì phò. Cô loạng choạng đi trong làn khói đặc, mũi bàn chân chốc chốc lại va vào bậc thang. Cuối cùng, do không nhìn rõ đường, ở tầng 13 cô bước hụt, ngã lăn xuống. Một chiếc giày văng đi đâu mất. Trong khi cô ngã, lưng đập vào bậc thềm, lại đúng vào vết thương vì ngã trong lần đi xe đạp hồi còn bé. Đau nhói như bị dùi đâm, khiến cô trào cả nước mắt. Cô dùng hai tay chống xuống đất nhưng không sao ngồi dậy được. Mắt nhìn làn khói đang lan nhanh từ tầng trên xuống, cô vội mở túi lấy khăn ướt bịt lên mũi và miệng. Thực ra, cái chết không đáng sợ. Đáng sợ là nó lại không phải đến trong một khoảnh khắc. Lương Duyệt luôn cho là như vậy, tận mắt nhìn thấy mối nguy hiểm đang dần dần ập đến, cuối cùng phải chịu đủ đau đớn mà chết. Đó mới là điều đáng sợ nhất trên thế gian này. Trước đây, đã từng có người nói với cô rằng, với tính cách này, cô mà sống ở thời xưa thì thế nào cũng là một anh hùng nổi loạn, luôn hô to, thà chết vinh còn hơn sống nhục, rồi bị lôi lên đoạn đầu đài xử trảm vì đã giết những tên tham quan ô lại để cứu giúp những người nghèo khổ. Trong thời đại hòa bình này, cô cũng đã mấy lần cận kề cái chết. Một lần, khi xảy ra dịch sát, cô và anh đã hôn nhau qua hàng lan can lạnh giá, coi đó là lời từ biệt. Lần khác, trong một vụ kiện, khoảng cách giữa cô và anh là 3 tầng lầu, trong khoảnh khắc cô đã chọn cách nhảy xuống. Thế còn ngày hôm nay thì sao? Mình sẽ chết như thế nào đây? Lương Duyệt ôm cái chân bị thương, cười gằn rồi nhổ nước bọt. Có muốn chết cũng đâu dễ dàng gì. Tuy đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, nhưng dù sao cô vẫn có thể tự cứu mình. Cô đưa tay cởi nốt chiếc giày còn lại, ném sang một bên, nghiêng người nhảy lò cò bằng chân còn lại không bị thương. Hai tay bám lấy thành cầu thang, miệng cắn chặt quai chiếc túi của Doanh Doanh, dò dẫm từng bước xuống dưới. Nhưng mới lết xuống được 3 tầng thì người cô đã đầm đìa mồ hôi. Đây là kết quả đáng buồn của việc không chịu tập thể dục thường xuyên. Mặc dù phía sau không có khói và lửa nữa, nhưng việc xuống bên dưới đã trở thành một vấn đề không nhỏ. Cô đôi tay gạt mồ hôi trên trán, mắt nhìn xuống bậc thềm đá ở phía dưới mà thấy như có muôn nghìn ngôi sao ở đó. Chân cô bước hụt mấy lần, vì sợ sẽ trượt ngã nên cô đành thở dài ngồi xuống. Cô nghĩ xem liệu còn việc gì mà mình chưa hoàn thành và có điều gì mình chưa kịp dặn dò lại hay không. Thật ra cô vẫn tin tưởng rằng sẽ có nhân viên cứu hỏa tới cứu. Việc chuẩn bị sẵn di chúc thế này xem ra rất buồn cười. Nếu đã không cuống lên tuyệt vọng như những người khác thì chỉ còn cách lấy sách ra đọc rồi ngồi chờ nhân viên cứu hỏa tới. Đọc gì bây giờ? Luật thuế, luật hợp đồng hay luật lao động? Cô lật lật mấy trang rồi quyết định mở điều khoản hợp đồng mà Trung Thiên gửi đến để nghiên cứu thật tỉ mỉ. Chị Hy Tách mới tới nơi thì thấy cô đang chăm chú đọc bản đề án của Trung Thiên. Cô ngậm cán bút chì, chau mày suy nghĩ. Đã 31 tuổi nhưng trong dáng vẻ này, trông cô ấy chẳng khác gì một cô học trò vừa mới tốt nghiệp. Thời gian 5 năm hầu như chẳng để lại dấu vết gì trên khuôn mặt cô ấy. Trong giờ phút nguy hiểm và nguy cấp như vậy mà vẫn chuyên tâm nghiên cứu hồ sơ, có lẽ chỉ có cô ấy là người duy nhất. Lương Duyệt nhìn thấy cô không sao, anh thở phào nhẹ nhõm. Lương Duyệt vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện. Cô ngẩng đầu lên hỏi: sao anh còn chưa tới Trung Thiên? Trợ lý của em gọi điện cho anh, nói rằng có hỏa hoạn ở văn phòng đối diện với Nghiêm Quy. Bọn họ đều xuống dưới cả rồi mà, tìm mãi không thấy em đâu. Họ sợ là em vẫn còn mắc kẹt ở bên trên nên vội gọi điện cho anh. Anh trả lời. Cô nghĩ một lát rồi hỏi: sao anh không gọi điện để xác minh đã? Điện thoại của em vẫn mở mà. Thật ra anh không cần phải tới, chẳng phải bây giờ em vẫn ổn? Cô chưa nói hết câu thì thấy anh nhìn cô với một ánh mắt nghiêm nghị khác thường, nên lại thôi, không nói nữa. Bệnh nghề nghiệp thôi mà, có cần phải nhìn cô như thế không? Khi được chị Hy Tách bế bổng lên, cô đang nghĩ thầm như vậy. Hơi thở khó nhọc của anh phả vào đầu cô, chiếc áo cong lê mặc buổi sáng cũng không còn thấy đâu nữa, cà vạt thì sọc sạch và trễ hẳn xuống. Lương Duyệt sợ bị ngã xuống nên vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, cố gắng giữ thăng bằng. Trước đây, Lương Duyệt chưa từng phát hiện ra rằng cơ thể anh cũng rất cường tráng. Anh đã chạy suốt 10 tầng lầu, cố gắng không làm cô ngã xuống đất. Nhìn thấy ở phía ngoài tòa nhà có rất nhiều người đi bộ đang vây quanh, cô vội bảo anh đặt cô xuống, nhưng chị Hy Tách đã không làm theo. Anh ra khỏi cánh cửa xoay rồi đi thẳng tới chỗ chiếc xe của mình. Lương Duyệt nhìn thấy Doanh Doanh trong đám đông, toàn những khuôn mặt lo lắng. Cô đập vào vai chị Hy Tách, ý bảo anh dừng lại. Anh chờ một chút để em đưa túi cho Doanh Doanh. Anh chau mày, không hiểu tại sao trong lúc nguy cấp mà cô vẫn nhớ đến túi của người khác như vậy. Nhưng đôi chân đầy sức lực của anh đã lập tức dừng lại. Doanh Doanh vội chạy tới, đồng thời còn có thêm một người khác. Người ấy mặc bộ com lê màu sẫm, mái tóc rối tung, chứng tỏ anh đã rất căng thẳng và lo lắng. Anh không biết chuyện Lương Duyệt đã rời khỏi tòa nhà 18 tầng khói đen cuồn cuộn kia, nên đang định xông vào đó từ cửa an toàn. Trung lỗi! Cô gọi to tên của con người đang trong vẻ thất thần ấy. Nghe tiếng gọi, anh quay đầu lại, ánh mắt dừng lại ở người phụ nữ đang nằm trong lòng chị Hy Tách. Nhưng toàn thân thì chưa phản ứng kịp nên vẫn cứ tiếp tục lao về phía cửa. Từng bước, những bước chân anh nặng nhọc và buồn bã. Hơi thở của anh cũng rất nhẹ, dường như chỉ cần thở mạnh hơn một chút cảnh tượng trước mắt anh sẽ tan biến như trong giấc mơ. Anh hoảng hốt tiến lại, đứng trước mặt cô tử tốn hỏi: "Em không sao chứ?" Lần đầu tiên sau 9 năm quen nhau, Lương Duyệt nhìn thấy cuồng mắt anh đỏ lên. Con người không bao giờ chấp nhận thất bại ấy, chưa bao giờ tỏ ra lo sợ như vậy. Thậm chí giọng nói của anh cũng trở nên khàn đặc. Cô cố kìm giữ những giọt nước mắt nóng hổi của mình, đáp bằng giọng run run: "Không sao, em không sao cả." Nụ cười chợt bừng sáng giây lát trên khuôn mặt sương sương của anh. Anh nói: "Không sao là tốt rồi, mục tiêu của chúng ta là..." "Ngày ngày khoe răng." Cô nghẹn ngào đáp. Đó là câu nói của riêng hai người, dùng để động viên an ủi nhau, làm cho nhau vui trong những ngày khó khăn ấy. Đó là mục tiêu mà cả hai từng phấn đấu. Trịnh Hiên Tắc bỗng trở thành người ngoài cuộc, anh trở nên cô độc, đành đứng lặng nhìn cảnh tượng làm đau nhói trái tim mình. Chủ lỗi không muốn kìm nén tình cảm của mình nữa, anh ôm chầm cô vào lòng, cố gắng kìm chặt lấy người phụ nữ mà vừa mới đây thôi anh đang nghĩ rằng sẽ để mất. Cái ôm ấy được anh thực hiện bằng toàn bộ sức lực của mình. Trong khoảnh khắc nhận được cú điện thoại nói rằng có thể cô đã bị chìm trong biển lửa, anh mới phát hiện ra anh không thể nào quên được cô. Cô làm tổn thương anh cũng mặc, lãng quên anh cũng mặc, anh không thể nào buông tay ra được, anh không thể coi như chưa từng có cô trên đời. Phương Nhược Nhã vượt qua tất cả những cảnh sát chặn đường, bỏ chiếc xe lại trước tiền môn, chạy tới giữa quảng trường rồi đứng lặng phía sau ba con người đang trong tư thế hết sức lạ lùng ấy. Đến cử động cô cũng không dám. Hai người từng có một mối tình sâu nặng đang ôm nhau, một người chồng quyết không chịu rời nửa bước, một thế tam giác bất bình thường đang ẩn chứa những cơn sóng ngầm dữ dội. Lương Duyệt trong vòng tay Trung Lỗi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Những lời nói của anh mới thân thuộc làm sao, cảnh tượng mới thân quen làm sao. Những thứ mà cô luôn tự nhắc nhở mình hãy quên đi, thì ra vẫn nằm sâu trong tận đáy lòng. Cô đã không thể tự lừa dối bản thân, cũng như không thể lừa dối được người khác. Quên đi nỗi đau đã khắc cốt ghi tâm, với cô đó là việc không thể. Trung Lỗi vùi đầu vào tóc cô, hít một hơi thật sâu vào mùi hương quen thuộc, khẽ nói: "Ngốc, anh nhớ em rất nhiều, rất nhiều." Lúc lái xe tới đây, tay anh cứ run lên. Lúc ấy anh đã nghĩ, nếu em không sao, nhất định anh sẽ nói với em rằng cả đời này anh sẽ mãi mãi không quên em, không thể nào quên được. Bàn tay Trịnh Hy Tắc đang để trên lưng Lương Duyệt lặng lẽ thu về. Anh lùi về phía sau, cách hai người một khoảng, để trực tiếp đối diện với cảnh tượng một người đàn ông khác đang nói với vợ mình về nỗi lòng, tình cảm và sự nhớ thương của anh ta. Lời nói ấy đã đến muộn tới 5 năm. Cái lạnh bất chợt lùa từ phía sau lưng khiến Lương Duyệt hoảng hốt nhận ra sự thiếu hụt ở đó. Nhưng cô chưa hiểu được là vì sao. Giống hệt như nỗi lo sợ khi cô bị bỏ lại trước đại sảnh của tòa án, một mình đối mặt với những tình hình phức tạp, rối ren năm ấy. Hoàn cảnh ấy không có đường lùi, cũng không có đường tiến. Luật sư Nghiêm nói, nếu cô cảm thấy mình có chính nghĩa thì cô cứ dũng cảm tiến lên, chứ đừng nấp sau lưng người khác mà thể hiện sự tài giỏi của mình như thế. Luật sư Nghiêm nói, đừng tưởng người khác mù, bản thân cô làm gì, nghĩ gì thì cô tự biết. Thế là chị ta đã để Lương Duyệt, một người chưa hề có kinh nghiệm, ở lại cổng tòa án. Người đàn ông đang ôm lấy cô vẫn khẽ run, bàn tay anh giữ chặt lấy cô như để khẳng định cô gái trước mặt đang thực sự tồn tại. Nhưng cô đã không ôm anh. Cô ý thức rất rõ rằng anh và cô từ lâu đã chẳng còn mối quan hệ nào nữa. Anh đã có cả một tương lai rộng lớn, còn cô cũng đã có một người chồng vẫn được mọi người tán tụng. Cô không có lý do gì để phá vỡ tất cả rồi làm lại từ đầu. Huống chi cũng chẳng còn có cơ hội để mà bắt đầu lại. Sự tỉnh táo trong giây phút ấy quan trọng hơn bất cứ khi nào, và cũng là sự tỉnh táo tàn nhẫn nhất. Cô dần bình tĩnh lại, ngay cả những giọt nước mắt xót thương vừa trào ra mới đây cũng đã được gió làm cho khô đi. Dòng máu trong người cô cũng đã dần nguội lạnh trở lại. Cô như sực tỉnh từ giấc mơ, vội rụt bàn tay về phía sau rồi tự véo một cái thật mạnh vào tay kia. Đau, nhưng lời nói của cô còn đau hơn. Anh thấy đấy, em rất ổn, chẳng có chuyện gì cả. Em cảm thấy rất áy náy khi anh Trung đã phải từ xa xôi tới đây như vậy. Khi Tắc đang chuẩn bị đón em về, nếu không ngại, mời anh cùng về nhà chúng em chơi một lát. Khi đã bình tĩnh lại, giọng Lương Duyệt trở nên gai góc lạ thường. Ngay cả những lời nói xã giao dịu dàng từ miệng cô cũng thay đổi hẳn. Trong khoảnh khắc, nó lập tức vạch rõ ranh giới. Ánh mắt Trung Lỗi vẫn không thôi quan sát những thay đổi trên khuôn mặt cô. Anh đã từng đắc ý nói rằng, dù em có nói dối tài thế nào thì anh cũng không nhận ra được ngay. Nhưng lần này anh thực sự không thể nào xác định được, bởi vì họ đều đã thay đổi. Đến cả đôi mắt trong veo của cô giờ đây cũng trở nên băng giá. Một hồi lâu sau, anh mới hỏi: Lương Duyệt, trong mấy năm qua em có khi nào nhớ tới anh không? Anh và cô đang ở rất gần, gần tới mức cô có thể nghe rõ tiếng đập của trái tim anh. Tiếng đập nặng nề ấy dường như đang vang vọng vào trái tim cô, khiến nó đau tới mức thắt lại, và giọng nói của cô cũng trở nên căng thẳng. Tiếng nói của anh xa xôi và buồn thảm, có lẽ anh đã bị cô làm cho tổn thương tới cùng cực. Lúc ấy em vừa mới cưới nên chẳng kịp nghĩ tới anh nữa. Cuối cùng cô cũng mỉm cười, nụ cười thật đau khổ nhưng trông lại rất thật. Không ai có thể nhìn thấu tâm trạng của cô đằng sau nụ cười ấy. Quả là một câu trả lời hoàn hảo. Bàn tay trung lỗi từ từ rời khỏi vai cô. Vẻ xa lạ của cô trong giây phút ấy đã cất đứt toàn bộ những ký ức tuôn khắc khoải trong lòng anh. Thời gian đã làm thay đổi lời thề chọn đời chọn kiếp sẽ sống bên nhau của hai người, và thay đổi cả bản thân họ. Lương Duyệt bình thản quay người đi trước cái nhìn đau đớn của Trung Lỗi. Cô mỉm cười, nói với Hy Tắc bằng giọng rất thân thiết: Đi thôi, chúng ta về nhà. Không chờ nghe tiếng trả lời của chị Hy Tắc, cô bước vội vàng về phía chiếc xe, không quay đầu nhìn lại. Nhưng nghe tiếng bước chân ở phía sau, cô biết có người đang đi theo mình, và cứ thế bước lên xe, làm như chưa có gì xảy ra. Chiếc ghế da đúng là rất dễ chịu, cô đã mấy lần khen như vậy. Tuy ít khi dùng xe của chị Hy Tắc, nhưng lần nào ngồi vào ghế, cô cũng duỗi chân thật thẳng, rồi cuộn người lại một cách lười biếng. Một nơi ấm áp biết bao, toàn thân cô rũ xuống như người chết đuối vốn được phao cứu sinh. Cô cọ mặt vào thành ghế, động tác rất nhẹ nhàng. Cô liên tiếp nhắc nhở mình, cô chỉ đang tìm cảm giác ấm áp, chứ không phải đang lau nước mắt. Khi xe nổ máy, cô biết là mình đã sai, có những thứ không thể nào che giấu được. Bởi những giọt nước mắt kìm nén trong đôi mắt cô đã tuôn rơi theo bất cứ một xung động nào. Giống như khi Trung Lỗi mua cho cô chiếc nhẫn bạc 200 tệ có khảm thủy tinh. Những mảnh thủy tinh ấy rất dễ rơi, cô đã cất chiếc nhẫn vào trong hộp trang sức. Tất cả những thứ thuộc về hai người ngày đó, cô đều có thể để trong hộp ấy và không bao giờ cho người khác xem. Bởi đó là cả ký ức của cô. Lúc đầu, chị Hy Tắc im lặng ngồi bên cô, người lái xe cũng chăm chú vào việc của mình. Lương Duyệt biết rõ nguyên nhân của cái không khí vô cùng ngột ngạt này, nhưng cô không muốn giải thích. Khi về tới cổng của Quang Bẫn Uyển, lái xe quay xe về công ty, Lương Duyệt bước lên bậc thềm nhà và bấm chuông. Hy Tắc đứng cách cô một bước, cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Cô không dám quay lại, không muốn phát ra bất cứ một âm thanh nào. Cánh cửa kêu két một tiếng rồi bật mở ra từ bên trong. Trong ấy là bầu không khí gia đình mà cô đã quen thuộc. Đúng lúc cánh cửa bật mở, anh đột nhiên kéo mạnh cánh tay cô rồi ôm cô vào lòng. Anh cúi đầu, cặp môi lạnh đặt lên môi cô, cả hai cùng quay cuồng. Đôi bàn tay của người đàn ông trước mặt cô từng vươn ra bên dưới ba tầng lầu. Với cô, đó là sự đảm bảo an toàn nhất. Anh đã từng nói sẽ đón được cô bất cứ lúc nào và ở bất kỳ vị trí nào. Lúc đó, vẫn bán tín bán nghi, cô đã suy nghĩ trong khoảng một giây rồi buông mình nhảy xuống. Và đúng là anh đã đón được cô. Vì thế, cô đã quen với suy nghĩ rằng, cho dù khi nào, cho dù ở đâu, ít nhất cũng vẫn còn một đôi bàn tay đảm bảo đừng lui cho cô. Cho tới hôm nay, trong giây phút đôi bàn tay ấy buông ra, cô mới sững sờ phát hiện ra rằng, cảm giác cô độc lúc ấy còn đáng sợ hơn khi cô nhảy lầu. Những người đàn ông có môi làm môi lạnh đều khô khan, ít tình cảm. Không biết có đúng vậy không, nhưng vì sao anh lại tỏ ra đắm say như vậy? Lương Duyệt mở mắt ra nhìn, dù đang chìm đắm trong nụ hôn, nhưng vẻ mặt anh vẫn đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt nhắm nghiền, cả nét mặt cũng rất buồn thương và đau đớn. Dường như anh đang phải cân nhắc xem nên chọn lựa hay vứt bỏ thứ gì. Cô đã quá quen với biểu cảm ấy ở anh. Vẻ cân nhắc lựa chọn này cho thấy anh sắp phải đưa ra một quyết định đầy đau khổ. Bởi vì cô cũng đã từng có biểu cảm ấy. Cảm ơn các bạn lắng nghe.